Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73. Một công ba việc giao dịch. Nhìn lấy tiểu hình liên nỗ chế tác thuật phía trên cần thiết một đám tài liệu. Lý Minh cảm thấy phi thường tò mò, có chút tài liệu hắn nghe đều chưa nghe nói qua, thế nhưng là trong lòng của hắn lại mơ hồ suy đoán. Những tài liệu này cũng không phải là rất khó tìm, dù sao tiểu hình liên nỗ chỉ là thực tập kỹ sư cơ giới chế tác đạo cụ, cũng là sơ cấp nhất chế tác kỹ xảo. Cần thiết nguyên liệu cũng khẳng định là phi thường dễ dàng tìm kiếm tài liệu. Dương mộc ta biết, đó là thợ mộc thanh đồng phẩm chất vật liệu gỗ, đến mức cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim, hẳn là đầu bếp cùng may vá nguyên liệu. Phạm Hoa suy tư hồi đáp, ta biết, ngươi có thể giúp ta lấy tới cái này mấy loại tài liệu à? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu tiền ta suy nghĩ tiếp biện pháp. Lý Minh nói ra, Minh ca, ngươi muốn những tài liệu này làm gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, không có gì, ta chỉ là làm một bản chế tạo đồ phổ, muốn thử xem gom góp tài liệu chế tạo nhìn xem. Lý Minh thản nhiên hồi đáp, cái kia tốt, ta làm cái này một hàng nhận biết đồng hành không ít. Gom góp những tài liệu này cũng không khó, ta cái này giúp ngươi hỏi một chút. Trung cấp may vá cùng trung cấp đầu bếp hiện tại cần phải đều có người. Phạm Hoa cười gật đầu nói, gặp hắn không có tiếp tục hỏi thăm chế tác thuật tình huống. Lý Minh cũng lười chủ động nói ra, các loại thu thập tất cả tài liệu, chế tạo hoàn thành một cái tiểu hình liên nỗ, liền biết nó đến tột cùng là vũ khí gì. Tiếp tục thu thập khoáng thạch, đinh đinh đang đang tiếng đánh bên tai không dứt. Đeo lên hạnh vận thảo hoàn Phạm Hoa, thu thập hiệu suất quả nhiên không phải bình thường. Thường thường điều ra hai khối khoáng thạch cùng màu xanh lam khoáng thạch, để hắn kinh hỉ đều muốn nói năng lộn xộn. Ta đã hỏi những huynh đệ kia hôm nay ngay tại thu thập dương mộc, nhưng là phòng làm việc cũng có nhiệm vụ, chờ hắn có nhiều tài liệu đều sẽ cho ta gửi tới. Phạm Hoa nói ra, vậy nó hai loại tài liệu đâu? Lý Minh hỏi, cứng cỏi gân thú là tinh anh quái vật sau khi chết mới có thể thu thập được tài liệu. Bây giờ còn chưa người có thể thu hoạch, rắn chắc lông chim cũng giống vậy, là một loại đặc biệt quái vật thi thể mới có thể thu thập. Chỉ sợ cũng rất khó lấy tới, bất quá ngươi yên tâm, ta còn tại liên hệ hắn trong công hội huynh đệ trợ giúp hỏi một chút. Nhất định có thể cầm tới. Phạm Hoa hồi đáp, trong công hội huynh đệ, hai loại tài liệu muốn công hội người chơi mới có thể cầm tới sao? Lý Minh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim đều là quái vật trên thân đồ vật. Chỉ có những cái kia đại công hội người mới có cơ hội thu thập được. Phạm Hoa gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh không nói thêm gì nữa, yên lặng thu thập khoáng thạch, nhưng trong lòng có mặt khác dự định. Đã những tài liệu này, trước mắt người chơi bình thường căn bản là không có cách tiền thưởng. Vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ nghề nghiệp công lại trợ giúp. Để nhân vật tự động thu thập khoáng thạch, Lý Minh gọi ra hảo hữu cột, bên trong vẻn vẹn có mấy cái hảo hữu trong danh sách. Thiên Tâm lão nhị ID ảnh chân dung vừa vặn lóe sáng lấy. Tối hôm qua cùng hắn xong bào thai ca ca làm ăn. Hiện tại tìm đệ đệ giúp đỡ. Hắn có thể đáp ứng hay không? Lý Minh suy nghĩ một chút. Vẫn là cầm lấy kêu gọi khí. Nhanh chóng phát ra nói chuyện riêng xin. Huy, Minh Bạch huynh sao? Thiên Tâm lão nhị âm thanh vang lên. Không có ý tứ a. Ngươi có phải hay không có người ca ca sinh đôi? Ta tìm hắn phát hiện không online, cho nên mới liên lạc với ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta ca sự tình, hắn đều đã nói cho ta biết. Hắn buổi chiều mới online, có chuyện gì tìm ta cũng giống như vậy. Thiên Tâm lão nhị thái độ cũng không tệ, rất có thể là đạt được Thiên Tâm lão đại bàn giao. Vậy liền quá tốt. ta cần rất nhiều tài liệu, bao quát dương mộc, cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim. Không biết các người Thiên Tâm Minh có hay không những thứ này? Lý Minh hỏi, vậy ngươi xem như tìm đúng người. Ngươi nói cái này ba loại tài liệu, dương mộc cùng rắn chắc lông chim chúng ta đều có không ít. Cứng cỏi gân thú thu hoạch độ khó khăn lớn một chút. Bất quá chúng ta có một đội huynh đệ đã đi cày quái. Đoán chừng rất nhanh liền có thể thu tập được. Thiên Tâm lão nhị hồi đáp, quá tốt, ta cần những tài liệu này. Đại khái giá cả bao nhiêu? Lý Minh hưng phấn hỏi, huynh đệ lời này liền khách khí. Chúng ta thế nhưng là nghề nghiệp công hội, đồ vật chỉ mua không bán. Nếu như ngươi cần tài liệu lời nói, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp. Nhưng là, chúng ta cần muốn trang bị đến trao đổi. Thiên Tâm lão nhị cười nói, minh bạch, trang bị đúng không? Ta thiếu khuyết chế tạo vũ khí cùng trang bị tài liệu. Chỉ muốn các ngươi cung cấp khoáng thạch vật liệu gỗ cùng thú huyết. Ta hiện tại thì có thể cho các ngươi chế tạo. Lý Minh nói ra, huynh đệ, ta ca cùng ta đã nói qua. Ngươi bây giờ nắm giữ không ít chế tác đồ phổ. Có thể giúp chúng ta đại lượng chế tạo vũ khí trang bị sao? Ngươi yên tâm, chúng ta không chỉ có cho ngươi tài liệu, sẽ còn cho ngươi thù lao. Dựa theo trang bị phẩm chất, thanh đồng cấp 1 kiện 3 kim chế tạo phí dụng, lam tinh phẩm chất 1 kiện 30 kim. Đương nhiên, những cái kia rắn chắc lông chim cùng cứng cỏi gân thú coi như hữu tình tặng cho ngươi. Thiên Tâm, lão nhị cười hỏi, vậy được rồi, hiện tại thì cho ta gửi qua bưu điện tài liệu. Ta lập tức chế tạo. Lý Minh suy tư, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này. Trước hỏi rõ ràng, ngươi chế tạo tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Một trang bị ta cần chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu phần tài liệu? Thiên Tâm lão nhị hỏi, bọn họ nghề nghiệp công sẽ tự mình đều có đại lượng sinh hoạt chế tạo người chơi. Nhưng là bây giờ lại gấp thiếu chế tạo đồ phổ. Hết lần này tới lần khác Lý Minh tối hôm qua làm nhiều như vậy chế tạo quyền trục. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thỉnh cầu Lý Minh trợ giúp. Mà lại linh giới chế tạo tỷ lệ thành công là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Công hội bên trong chế tạo những cao thủ thử chế tạo sau đó đều ào ào không ngừng kêu khổ. 3-4 phần tài liệu thế mà liên tục thất bại. Cho nên Thiên Tâm lão nhị nhất định phải hỏi rõ ràng hao tổn tài liệu dẫn. Tránh cho bị người lừa gạt tài liệu. 3 phần tài liệu một trang bị. Dạng này được không? Lý Minh hỏi. Cái gì? Ngươi chỉ cần 3 phần tài liệu liền có thể bảo đảm chế tạo thành công. Thiên Tâm lão nhị kinh hỉ hỏi. Ngươi một mực phát tới a? Lãng phí tài liệu vượt qua tiêu chuẩn coi như chính ta. Lý Minh gật đầu nói, đây chính là ngươi nói, 3 phần tài liệu một trang bị, ta trước cho ngươi phát 30 phần tài liệu tới, ngươi nếu là có thể cho ta 10 cái thanh đồng phẩm chất lấy lên trang bị. Không chỉ có chế tạo phí chiếu cho, ngươi muốn những tài liệu cao cấp kia coi như ta hữu tình đưa tặng. Mỗi dạng cho ngươi 10 phần, Thiên Tâm lão nhị hưng phấn nói ra, được, a. Một lời đã định, Lý Minh lập tức gật đầu nói, giao dịch này cũng không tệ lắm, miễn phí cầm tài liệu chế tạo trang bị, có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục không nói, còn có thể kiếm được kim tệ. Mấu chốt nhất là, đối phương hứa hẹn đưa tặng dương mộc cùng cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim. Đây chính là một công ba việc giao dịch, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thế nhưng là Lý Minh nhưng lại không biết, hắn cái phản ứng này, ngược lại để Thiên Tâm lão nhị kinh ngạc không nhẹ. Phải biết, hiện tại chế tạo quyển trục rất thiếu không nói, chế tạo xác suất thành công càng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bọn họ công hội bên trong tất cả thợ rèn các người chơi tại chế tạo lúc liên tục lãng phí tài liệu. Cho đến bây giờ cũng không biết linh giới chế tạo kỹ xảo. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hết lần này tới lần khác Lý Minh đáp ứng như thế nhẹ nhàng linh hoạt. để hắn cảm thấy dị thường chấn kinh. Đinh đinh đinh, chỉ chốc lát sau, Lý Minh trước mắt phong thư biểu tượng lấp lóe. Thiên Tâm lão nhị đúng hẹn đưa tới đại lượng tài liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.